Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 43, nhà lầu. Góc truyện audio.com. Nhị nương ra bởi vì sửa nhà mỗi ngày đều có rất nhiều người đến xem. Rất náo nhiệt, nếu ta nói ta đã sửa nhà mấy năm nay cũng không nhìn thấy qua phòng ốc giống như nhà nhị nương vậy. Một người thở dài nói, đương nhiên, đây là biệt thự hiện đại, các ngươi đương nhiên chưa từng thấy. Nhị nương cười nghĩ thầm, không khỏi có chút đắc ý, nhà nền đất đánh rất rắn chắc, dù sao là muốn xây thành nhà hai tầng lầu, xa ngang nhà làm từ đại thụ, đều là loại cây rừng đã có hơn trăm năm. Rất rắn chắc, điểm ấy nhị nương không cần lo lắng. Theo nhà nhị nương chậm rãi xây lên, người trong thôn đối với Lý Thanh cũng càng ngày càng ước ao. Lúc này một nam nhân bình thường không cùng nhà nhị nương giao hảo một mặt ước ao quay về Lý Thanh nói. Ai nha, nhà nhị nương, không nghĩ tới nhà các ngươi muốn xây nhà lầu A thật là có tiền A, lần này xây phòng lên đến 40. 50 bạc chứ? Người trong thôn bát quái hỏi Lý Thanh, trong giọng nói không thiếu vị chua. Lý Thanh ôn hòa cười cợt, cái này là thê chủ quyết định, ta không hiểu lắm, cũng đúng, nhị nương nhà các ngươi hiện tại có tiền đồ mọi chuyện đều phải nghe nàng. Người kia một mặt hiểu được nói, sau đó thấy Lý Thanh tư thái xinh đẹp, sắc mặt hồng hào, vừa nhìn liền biết tháng ngày sinh sống tốt, so với trước kia, Lý Thanh cả ngày không ra khỏi cửa. Thế nhưng cũng có thể thường thường nhìn thấy nhị nương cầm gậy đuổi đánh Lý Thanh. Liền người kia tiến đến trước mặt Lý Thanh cố ý nói. Ai, nữ nhân này à, có tiền liền đổi bại. Đặc biệt bên ngoài có nhiều hồ ly tinh như vậy. Vẫn phải đề phòng một chút mới được. Lý Thanh biết hắn nói cho mình nghe. Liền vội vàng nói, thê chủ nhà ta sẽ không như vậy. Ta tin tưởng nàng, mặc dù nói là nói như vậy. Thế nhưng trong lòng Lý Thanh cũng không chắc chắn, trên đời này chính là như vậy, có chút tiền dư đều muốn nạp tiểu thị, chớ nói chi là thê chủ sau này nhất định sẽ càng ngày càng có tiền. Hừ, phụ nữ đều là một cái dạng này, ta cũng không tin, nhị nương có thể không đánh cược, còn có thể không tìm nam nhân, chỉ bảo vệ ngươi, chỉ cần một nam nhân sinh sống, người kia xem thường nhìn Lý Thanh. Người nào không biết thời điểm hắn gả cho nhị nương thân thể đã không sạch sẽ. Bên người còn mang theo một hài tử, còn không phải con của nhị nương. Lý Thanh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đúng đấy, mình căn bản không đáng. Không đáng để thê chủ cả đời chỉ cần mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thê chủ sẽ có nam nhân khác. Trong lòng mình liền thật khổ sở. Người kia xem sắc mặt Lý Thanh không được tốt. Trong lòng rốt cục cân bằng một chút, chạy tới an ủi nói. Kỳ thực, nữ nhân có nam nhân khác cũng không có gì. Chỉ cần ngươi vẫn là phu lang nàng, không bị nàng hưu, vậy ngươi vẫn là có thể trải qua ngày thật tốt. Nhưng mặc kệ hắn an ủi như thế nào đi nữa, sắc mặt Lý Thanh trước sau đều không tốt. Nhị nương vừa vặn làm cơm xong, để những người làm việc đi ăn cơm thì nhìn thấy sắc mặt Lý Thanh không tốt. Mà bên người Lý Thanh có một nam nhân trung niên không quen thuộc lải nhải nói gì đó. Nhị nương lo lắng đi tới bên người Lý Thanh, sau đó quan tâm hỏi, làm sao, có phải không thoải mái hay không? Có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho ta được rồi. Trung niên nam nhân kia thấy nhị nương lại đây liền ngừng miệng. Một mặt lấy lòng nhìn nhị nương, Lý Thanh gượng cười nói, không có chuyện gì. Chính là có một chút không thoải mái, một lúc là tốt thôi, nhưng nhìn sắc mặt Lý Thanh không tốt, nhị nương làm sao không lo lắng, ngươi hay là đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Hiện tại nhị nương nhà các nàng tuy rằng sửa nhà, thế nhưng cũng không có rời khỏi nhà, mà là đem phòng mới che ở hậu viện rất lớn, đến thời điểm sẽ đem nhà cũ phá bỏ. Nhìn nhị nương lo lắng, Lý Thanh ngoan ngoãn nói. Được, nhị tỷ, tỷ phu làm sao? Tam nương nhìn thấy nhị nương một mặt lo lắng đem Lý Thanh đuổi về phòng. Liền lo lắng hỏi, nhị nương cười cợt, không có chuyện gì, khả năng là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bởi vì nhị nương sửa nhà, tam nương cùng nhị nương bình thường đều chủ động giúp khuân đồ. như vậy tốc độ sửa nhà cũng sẽ nhanh một chút, lại bớt ít tiền. Lưu Lam theo nhị nương liền phụ trách mua một ít nguyên liệu nấu ăn để nhị nương làm cơm. Lý Thanh bình thường liền chiếu cố hai tử một chút, nấu một ít nước nóng cho mọi người uống. Mọi người đều có phân công mấy ngày nay sửa nhà, cũng quả thật có chút mệt mỏi. Nhị nương cũng không quá chú ý, nửa tháng trôi qua. Nhà nhị nương ra đã gần như xây xong, lầu 1 để người ở, lầu 2 để lúa thóc, còn có mấy gian thư phòng. Lầu 1 diện tích lớn ước chừng 200 m², cầu thang để ở bên trong phòng, vừa vặn đem lầu 2 theo trung gian tách ra. Trên lầu 2 có một sân thượng rất lớn, nhị nương nghĩ nếu như bình thường lúc không có chuyện gì làm, có thể ở trên đó sưởi mặt trời, thực sự là một sự hưởng thụ. Lầu 1 gian phòng không ít, nhị nương cùng Lưu Lam trụ gian phòng đều là có giường lớn. Bởi vì có hai tử, như vậy có thể tiện chăm sóc hai tử. Trên đất chính là lát gạch đá đánh bóng tốt, lầu trên lầu dưới đều được lát gạch đá rất đắt, phải bỏ ra tới 10 mấy lượng bạc. Thế nhưng nhị nương cảm thấy giá trị, bởi vì như vậy gian phòng càng lộ vẻ sạch sẽ hào phóng. Nhà bếp cùng nhà xí đều xây ở bên ngoài, trong cầu tiêu cũng lát gạch đá, rất sạch sẽ, mặt sau liền với ao phân, đi nhà cầu xong dội nước cũng rất sạch sẽ, để người trong thôn đến tham quan, ước ao ngạc nhiên không thôi, dồn dập nói sau này nhà mình cũng phỏng theo nhà nhị nương làm. Cổ nhân làm cơm đều là nhóm lửa, không thể so cùng với hiện đại, chỉ có thể đơn độc xây ở bên ngoài. Nhà bếp có 3 gian, một gian làm cơm, một gian dùng để nguyên liệu nấu ăn, một gian làm phòng ăn. Tuy rằng xây một ngôi nhà lầu rất lớn, thế nhưng sân cũng rất lớn, nhị nương chia làm vài khối. Đường ở giữa được nhị nương dãi đá vụn, như vậy không chỉ sạch sẽ còn có thể hữu ích cho thân thể. Người cổ đại từ trước tới nay chưa từng gặp qua phòng ốc như vậy. Ở tại nhà nhị nương thật lâu không chịu đi, ánh mắt hâm mộ vẫn đuổi theo người nhà nhị nương. Các nàng bình sinh hy vọng lớn nhất chính là được ở trong phòng gạch ngói. Nhưng không nghĩ tới nhị nương ngắn thời gian ngắn ngủi liền có thể ở trong nhà lầu các nàng chưa từng thấy. Chuyện này làm sao không khiến cho các nàng ước ao. Tuy rằng ở trong thôn xây một ngôi lầu phòng thực sự là chói mắt. Thế nhưng nhị nương sẽ không vì người khác làm chính mình uất ức. Phòng ốc như vậy là nàng suy nghĩ thật lâu, tự nhiên sẽ theo tâm ý của chính mình. Tam nương cũng không khỏi khâm phục nhị nương nhị tỷ. Phòng này thật là xinh đẹp, không chỉ hào phóng lại càng thực dụng. Đúng đấy, ta không nghĩ tới đời này có thể ở trong phòng ốc như vậy. Lưu Lam cũng một mặt kích động nhìn nhà lầu. Cho tới Thần Dương cùng Tiểu Ngôn Nhi đã sớm cùng hài tử trong thôn đi chơi trong nhà lầu. Tiểu hài tử đều có cảm giác mới mẻ, Lý Thanh cũng một mặt kích động nhìn nhà, vốn định đời này hy vọng lớn nhất chính là con của chính mình có thể trưởng thành. Mình có thể có một chỗ tránh mưa là tốt rồi, Lý Thanh làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể ở trong một căn nhà tốt như vậy. Trước đây thời điểm làm tiểu thị người ta, nhà của người kia cũng không cách nào cùng căn nhà hiện tại so sánh. Cách chương.